Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 323 của bộ tiểu thuyết vài kỳ mang tên Thần Y Ở Rẻ, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 323 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trên máy bay, đám ma nhân nghe thấy Văn Lâm nói rằng đưa bọn họ tới đảo Thần Hòa, thì liền mặt mày trắng bệch, đứng phát dậy, khiếp sợ nhìn Văn Lâm. Đảo Thần Hòa sao? Đại nhân, ngài định tới đó để làm gì vậy? Mấy người vội vàng hỏi thăm. Giết người. Phan Lâm nói vô cùng ngắn gọn, dễ hiểu. Tệ thật. Đám ma nhân ngược lại, thở ra khí lạnh. Có chuyện gì đây? Trên đời còn có thứ khiến cho thiên ma đạo của các người sợ hãi như vậy hay sao? Phan Lâm nhịn không được cười, liếc mắt, quan sát đám ma nhân. Đại nhân, ngài không biết rồi. Đạo Thần Hòa không dễ đối phó đâu. Thần Hòa đạo chủ cũng không phải là dạng người tầm thường. Khả năng của hắn ta nếu như không phải mấy vị ma quân ra tay, sợ là không ai có thể ngăn cản được. Trước kia, bọn tôi đã từng gặp mặt, thậm chí còn từng giao đấu. Có điều đã thất bại tới không ngóc đầu lên được. Cùng với đạo chủ đạo Thần Hòa đối đầu, chỉ dựa vào chúng ta thì không khác gì là lấy trứng chọi đá. Một ma nhân tóc ngắn, sắc mặt đã tái nhợt thấp giọng nói. Người này tên là Vệ Hòa, là đội trưởng của đám ma nhân này. Xem ra các người rất sợ đào Thần Hòa. Phan Lâm suy nghĩ một lát, nghiêng đầu hỏi. Các người đã từng giao đấu với đào Thần Hòa sao? Vì sao lại không tìm cách để tiêu diệt tận gốc? Chuyện này không giống với tác phong làm việc của Thiên Ma Đạo. Thiên Ma Đạo không phải có thù tất báo hay sao? Chẳng phải bất kể là kẻ nào đối đầu đều không còn đường sống hay sao? Vì sao đào Thần Hòa vẫn cứ sống sờ sờ như vậy chứ? Mấy tên ma nhân nhìn về phía Vệ Hòa. Vệ Hòa do dự một chút, liền khai báo. Hồi bẩm đại nhân, cụ thể như thế nào thì tôi không nắm rõ, bởi địa vị của tôi còn quá thấp để biết chuyện này. Chúng tôi chỉ biết rằng, trước kia, Thiên Ma Đạo từng tổng lực tấn công đào Thần Hòa. Hành động lần đó do đích thân, đạo chủ Thiên Ma Đạo dẫn đầu. Đạo chủ Thiên Ma Đạo sao? Đúng thế, lần đó có tất cả 13 vị ma quân, 26 vị ma nữ, còn có mười mấy vạn cao thủ của Thiên Ma Đạo bảo vệ thật chặt đào Thần Hòa. Nhưng cuối cùng, chính đạo chủ đột nhiên hạ lệnh rút quân. Việc này cứ như thế mà không còn nhắc lại nữa. Vệ Hòa nói, còn có chuyện này sao? Phan Lâm vô cùng ngạc nhiên. Hắn không biết còn có loại chuyện này xảy ra. Cứ như vậy mà rút quân sao? Chưa từng động chạm đến đao kiếm sao? Một kiếm không chạm. Có biết vì sao không? Tôi không rõ, chỉ biết đạo chủ từng đích thân tìm gặp đạo chủ đào Thần Hòa, ý định muốn người này khuất phục Thiên Ma Đạo, trở thành một ma nhân, nhưng lại bị từ chối một cách thẳng thừng. Đám người của đào Thần Hòa cũng đã bày binh bố trận, quyết một trận sống còn với chúng ta, nhưng cuối cùng thì đạo chủ lại bỏ đi, để lộ ra dáng vẻ vô cùng tức giận, vô cùng không cam tâm. Bộ rằng đó chính là muốn đánh nhưng không thể đánh, đành phải rút lui. Vệ Hòa vừa nhớ lại vừa kể lể. Là bất đắc dĩ rút lui sao? Phan Lâm trầm tư suy nghĩ. Đột nhiên hắn như tìm ra đáp án, trong mắt lóe lên một tia sáng. Nghe đây, đợi đến nơi ta sẽ lên đảo trước, sau đó các người lặn xuống biển âm thầm lên đảo sau. Ta sẽ chủ động liên hệ với các người. Phan Lâm giao phó. Lâm Thần Y, chúng ta không giết người nữa ư? Tạm thời không giết, chờ mệnh lệnh của tôi. Đám ma nhân vẫn như cũ, vô cùng lo sợ. Tạm thời không giết, có nghĩa là vẫn sẽ đánh. Bọn hắn có tài cán gì mà dám giao đấu với đám người đào Thần Hòa chứ? Lúc trước, mười mấy vạn cao thủ của Thiên Ma Đạo còn không thể làm gì được đào chủ đào Thần Hòa. Dựa vào mấy người bọn hắn, chẳng phải là tới nộp mạng hay sao? Nhưng Phan Lâm đã quyết tự mình lên đảo. Bọn hắn cũng không có sự lựa chọn khác. Rất nhanh, máy bay đã đáp xuống sân bay, gần bờ biển. Phan Lâm thuê một cano, đồng thời cũng thuê một tàu đánh cá cho bọn người Vệ Hòa. Sau đó thì một thân một mình vượt biển ra đảo. Vừa mới tới gần đảo Thần Hòa, Phan Lâm liền bị mấy đệ tử của đảo Thần Hòa chặn lại. Người là ai? Lâm Thần Y của Giang Thành. Phan Lâm lại nói tiếp. Đảo chủ đảo Thần Hòa từ lâu đã không thấy đến Giang Thành chữa bệnh, cho nên hôm nay tôi cố ý đến đây mục đích là muốn chữa trị cho người. Mấy đệ tử cười lạnh lùng. Sợ là người có mục đích khác. Phan Lâm mỉm cười. Đương nhiên cũng là tiện thể dẫn người của ta rời đi. Làm phiền mấy vị huynh đài tạo điều kiện. Tạo điều kiện cái gì chứ? Đảo chủ có lệnh tạm thời phong tỏa đảo này. Tạm thời ngài muốn bế quan tu luyện, bất kỳ kẻ nào cũng không được tự tiện lại gần. Nếu không, giết không tha. Người mau cút đi. Nếu không, đừng có trách chúng ta hạ thù vô tình. Một đệ tử khinh thường nói. Phan Lâm nghe vậy thì liền lấy từ trong người ra một lọ sứ nhỏ đưa cho bọn họ. Một tên đệ tử đón lấy, mở nắp bình ra ngửi thử. Mùi vị đặc biệt, 10 phần dễ chịu. Đây là thứ gì? Con người lên tiếng hỏi nhỏ. Là linh đơn thần dược. Khi lâm trận liền uống vào, có thể tăng thêm công lực chiến đấu, cũng coi như là quà ra mắt của tại hạ. Phan Lâm trầm giọng nói. Thật sao? Mấy tên đệ tử vô cùng vui sướng. Người chớ có gạt ta, nếu không ta sẽ băm ngươi thành trăm mảnh. Một tên đệ tử lạnh lẽo quát. Nếu như ngươi không tin, ngay bây giờ có thể uống thử. Ta có thể không giỏi võ, nhưng y thuật cũng là có chút tiếng tăm. Đối với ta, luyện thành loại đan dược này cũng không có khó gì. Mấy tên đệ tử yên lặng gật đầu. Bọn hắn cũng đã từng nghe qua y thuật của Lâm Thần Y. Dù sao, Thần Hòa tôn giả còn tìm hắn để chữa bệnh. Xem ra y thuật của hắn cũng không tầm thường. Y thuật cao siêu như hắn, luyện ra vài loại đan dược thì có tính là gì chứ? Một tên đệ tử dốc ra một viên đan dược, trực tiếp uống vào, cả thân hắn bỗng phảng phất như hào quang. Sau đó, thần khí dôi trào, bao vây và quay xung quanh người hắn. Cuối cùng thì... Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, thần khí đều đã được cơ thể hắn hấp thụ hết. Ta thăng cấp rồi, thăng cấp rồi! Tên đệ tử hai mắt sáng rực lên, vui sướng la hét. Những tên đệ tử khác nhìn thấy thì đều không khỏi kích động. Đan dược này quả là hiệu nghiệm. Thần đan nha. Sư huynh, nhanh lên, phát cho mỗi người một viên. Ta nữa, ta cũng muốn. Sư huynh, cho ta với. Những người này đều kích động, lập tức đem bình thuốc phân phát hết. Xong thì liền cúi đầu đa lễ với Phan Lâm. Y thuật của ngài quả thực là thiên hạ vô song. Là chúng ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Mời đi theo chúng tôi dẫn ngài lên đảo. Nhưng đảo chủ đang bế quan. À, đây có là gì chứ? Đảo chủ bế quan sao quan trọng bằng việc chữa trị được? Ngài đến được đây đã không dễ dàng gì, cứ tiến hành khám chữa trước đi. Nếu như chẳng may đảo chủ có xảy ra vấn đề gì, chẳng phải đám đệ tử chúng tôi sẽ trở thành tội nhân hay sao? Nhanh nhà, mời ngài đi lối này. Chúng đệ tử vô cùng nhiệt tình đón Phan Lâm lên đảo. Đồng thời, một đệ tử cũng nhanh chóng đi báo tin cho Thần Hòa Thánh Nữ để cô ta đi mời Thần Hòa đảo chủ đến đây. Biết tin Phan Lâm đã lên đảo Thần Hòa, Thánh Nữ nổi giận quát. Các người điên rồi hay sao? Cô ta nhịn không được sự giận dữ, nhưng xem xét chúng đệ tử xung quanh đành phải kiềm chế ra lệnh. Các người lui hết đi. Vâng, Thánh Nữ đại nhân. Đám đệ tử nhanh chân rút lui. Bên trong đại điện chỉ còn lại hai người là Phan Lâm và Thần Hòa Thánh Nữ. Người không biết, đạo chủ đang điều tra vụ người kế thừa Lưu Huỳnh Viêm mộ hay sao? Thế mà lại dám đến chỗ này, là người muốn đâm đầu vào chỗ chết sao? Đám đệ tử vừa rời đi, Thánh Nữ Thần Hòa liền lên tiếng quát lớn. Làm sao? Chẳng lẽ cô chưa đem chuyện này phanh phui trước mặt Thần Hòa tôn giả hay sao? Phan Lâm gặng hỏi, gương mặt xinh đẹp bỗng chốc biến sắc. Thánh Nữ ngừng một lát rồi nói. Người cảm thấy ta đã phản bội ngươi hay sao? Ta không có ý này. Chẳng qua là Dịch Minh Thiên đột nhiên bị bắt đi. Xung quanh Giang Thành cũng xuất hiện không ít tai mắt của Thần Hòa tôn giả. Điều này chứng tỏ tôn giả đã biết được chuyện gì rồi. Nếu không phải ngươi nói ra, tại sao ngài ấy lại có thể biết được chứ? Phan Lâm cố ý thăm dò. Lâm Thần Y, ngươi coi ta là loại người gì chứ? Ta đã hứa giúp ngươi giữ bí mật. Nhất định ta sẽ giữ lời, nhưng mà ngươi lại không tin tưởng ta sao? Thánh Nữ Thần Hòa tức giận, trong mắt toàn là phẫn nộ. Thánh Nữ đại nhân, nếu như người không nói, vậy thì được rồi, tôi xin lỗi. Nhưng đạo chủ, tại sao lại biết được chuyện này chứ? Phan Lâm trầm giọng. Tôi làm sao mà biết được? Trước đây, lão tự mình đến lăng mộ Lưu Huỳnh. Sau khi trở về thì liền phái người đến Giang Thành, theo dõi. Tôi đoán từ lúc đó, hắn ta đã điều tra được ít nhiều sự việc này rồi. Thánh nữ thần hòa hừ lạnh. Nghe vậy, Phan Lâm liền nhíu chặt lông mày. Lăng mộ Lưu Huỳnh tuy đã bị phong ấn, nhưng vẫn cứ nằm ở đó. Phan Lâm không biết liệu thần hòa tôn giả có gắng gượng mở ra hay không. Nếu như hắn tự mình tiến vào bên trong điều tra, khả năng cao là dựa vào những dấu vết còn sót lại, liền có thể nghi ngờ đám người Phan Lâm. Dù sao thì Phan Lâm cũng có rất nhiều điểm đáng nghi. Thần hòa tôn giả cũng không phải là người ngu ngốc. Nếu như hắn đã nghi ngờ, tất nhiên sẽ vô cùng phiền phức. Dịch Minh Thiên đâu? Hắn đang ở chỗ nào? Hắn không được tốt lắm đâu. Không tốt sao? Ý gì đây? Phan Lâm sắc mặt thay đổi, liền lớn tiếng chất vấn. Các người đã làm gì hắn rồi? Thanh nữ thần hòa bị vẻ mặt này của Phan Lâm làm cho sợ hãi, liền lùi lại nửa bước, trầm giọng nói. Ngươi đừng vội, hắn chưa có chết đâu. Có điều... đầu của hắn có chút tổn thương. Đầu sao? Sư tôn biết một loại thủ đoạn khiến cho đối thủ gặp phải ảo giác, từ đó khiến cho người ta phải khai ra toàn bộ sự thật. Thủ đoạn này rất hữu hiệu, có điều sẽ làm tổn thương não bộ của người đó. Ngài ấy đã làm như thế với Dịch Minh Thiên. Hiện tại hắn... Nói đến đây, thánh nữ thần hòa không có tiếp tục nói tiếp. Nhanh, lập tức dẫn ta đi gặp Dịch Minh Thiên. Phan Lâm quát. Cái này... Nhanh lên! Hai mắt của Phan Lâm hiện lên những tia máu đỏ ngầu. Thánh nữ thần hòa do dự một chút, rồi đành phải cắn răng gật đầu. Được, ngươi đi theo ta. Nói xong thì liền xông ra khỏi đại điện. Phan Lâm theo sát bên cạnh. Rất nhanh, hai người đã đến trước cửa đại lao. Tên cai ngục nhìn thấy thánh nữ thì liền cúi đầu cung kính. Thánh nữ đại nhân. Mở cửa ra. Thần hòa thánh nữ quát. Chuyện này... Thánh nữ đại nhân, tôn giả đã nhắc nhở. Bất kể người nào thì cũng không được phép đi vào bên trong. Tên cai ngục sợ hãi nói. Làm sao? Đến cả ta ngươi cũng dám cản sao? Mau mở cửa ra, nhanh lên. Thánh nữ thần hòa tức giận quát lớn. Tên quản ngục ngập ngừng, cuối cùng thì vẫn phải mở cửa ra. Phan Lâm bước thật nhanh vào bên trong. Tại chỗ này, Dịch Minh Thiên bị lột sạch quần áo. Cả người bị xích sắt cuốn chặt. Bả vai của hắn ta bị đâm xuyên qua, toàn thân đều là máu. Trên người hắn còn hằn rất nhiều dấu roi ra. Có lẽ hắn đã phải chịu đựng vô số trận đòn roi. Lúc này, hai mắt hắn đã điên dại, thần sắc nhợt nhạt, vừa khóc vừa cười. Phan Lâm tiến lên muốn đỡ hắn thoát khỏi dây xích, nhưng lại bị thánh nữ ngăn cản. Lâm thần y, ta có thể giúp ngươi gặp mặt hắn, nhưng không thể để ngươi mang hắn rời khỏi nơi này. Nếu không, cả ta và ngươi đều sẽ mất mạng. Hắn cũng đừng mong sống sót. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Thánh nữ thần hòa nghiêm túc nói. Phan Lâm thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào thánh nữ thần hòa. Sau đó thì vẫn là từ bỏ ý định. Hắn dùng một cỗ ngân châm đâm lên trên mạch máu trên cổ của Dịch Minh Thiên. Dịch Minh Thiên khôi phục được một chút thần trí, từ từ ngẩng đầu lên. Lâm thần y. Hắn khổ sở mới nói được một từ vô cùng yếu ớt. Dịch Minh Thiên, là tôi làm liên lụy đến ông rồi. Phan Lâm tự trách bản thân. Lâm thần y, đừng nói như vậy. Dịch Minh Thiên nặn ra một nụ cười yếu ớt, gắng hết sức mới nói được một câu. Ông yên tâm đi, tôi nhất định sẽ cứu ông, tôi nhất định nói được làm được. Phan Lâm quả quyết, trong mắt đều là sự kiên định. Lâm thần y, tôi tin tưởng ngài. Dịch Minh Thiên cố mỉm cười nói. Lúc này truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Thánh nữ thần hòa quay lại nhìn, là một tên đệ tử đang chạy tới. Thánh nữ đại nhân, tôn giả cho gọi người cùng với Lâm thần y. Tên đệ tử báo cáo. Cái gì? Thánh nữ sắc mặt tím tái. Thần hòa tôn giả không phải là đang bế quan sao? Tại sao lại đột nhiên xuất quan rồi? Mà lại vì sao trong chốc lát hắn ta liền biết được hai người đang ở đại lao chứ? Xong rồi, nếu như để sư tôn biết ta dẫn ngươi đến chỗ này, hắn ta nhất định sẽ tăng thêm nghi ngờ. Lâm thần y, ngươi nhanh chóng rời khỏi chỗ này đi. Thánh nữ thần hòa lập tức cho Phan Lâm từ bên trong đi ra. Chỉ sợ hắn đã sớm phát giác ra rồi. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói. Thánh nữ đại nhân, Tôi nghĩ cô hiểu sư phụ của cô hơn tôi nhiều. Sư phụ của cô bề ngoài nhìn rất trọng tình trọng nghĩa, bên trong lại là kẻ đa nghi, cố chấp. Nếu như hắn đã tin tưởng chuyện gì, rất khó để thay đổi. Hơn nữa, nếu như hắn đã nghi ngờ, chỉ sợ rất khó để chạy thoát. Tôi biết, nhưng hiện tại không còn cách nào khác cả. Anh mau đi đi, nhanh chóng rời đi với tôi, đến gặp sư phụ. Trước mặt ngài, anh không cần phải nói gì cả, để tôi thương lượng với ngài ấy trước. Nếu không, cả tôi và anh đều khó giữ được tính mạng. Thánh nữ thần hòa nghiêm túc nói. Phan Lâm gật đầu, hai người lập tức đến đại điện. Lúc này, thần hòa tôn giả đã yên vị ngồi uống trà. Thần sắc của hắn lạnh lùng, trong mắt lóe lên tia quái dị. Chờ hai người bước vào bên trong, hắn cũng không có ngẩng đầu lên nhìn một chút. Đệ tử bái kiến sư phụ. Thần hòa thánh nữ tiến lên một bước, cung kính hành lễ. Quỳ xuống. Thần hòa tôn giả nói. Thánh nữ không chút do dự, lập tức quỳ sụp xuống đất, dập đầu. Người, vì sao còn chưa quỳ? Thần hòa tôn giả đặt chén trà xuống, liếc mắt nhìn về phía Phan Lâm. Tôn giả, vì sao lại muốn tôi quỳ chứ? Tôi đâu phải là đệ tử của thần hòa đạo đâu. Phan Lâm cũng không e ngại, nhìn thẳng vào mắt của đạo chủ, trên mặt không để lộ một tia sợ hãi. Người trộm mất báu vật trong lăng mộ Lưu Huỳnh, lại còn nuốt chừng hòa trùng mà ta cho ngươi mượn. Tội của ngươi lớn như vậy, còn không mau quỳ xuống xin tha thứ sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ta thiêu sống ngươi, để ngươi đau đớn rời khỏi cuộc đời này sao? Lời vừa dứt, Phan Lâm liền hoang mang. Tôn giả, tôi không hiểu ý của ngài. Cái gì mà trộm mất báu vật trong lăng mộ chứ? Chẳng phải ngài nói đã thất lạc hay sao? Hơn nữa, bên trong lăng mộ vô cùng nguy hiểm. Tôi chẳng phải là khó mà thoát chết trở về hay sao? Lâm Thần Y, đời này ta hận nhất là kẻ nào lừa gạt mình. Phàm là người lừa gạt ta, đều phải chết rất thê thảm. Người từng cứu chữa cho ta, đối với ta có ân huệ. Không phải là bất đắc dĩ, ta sẽ không xuống tay với ngươi. Nếu như bây giờ ngươi quỳ xuống nhận lỗi, có lẽ ta sẽ mềm lòng mà tha chết cho ngươi. Nhưng nếu như ngươi còn ngoan cố, mạnh miệng như vậy, đừng có trách ta không khách khí. Một luồng khí tức mạnh mẽ quét tới, chấn áp Phan Lâm. Phan Lâm cảm nhận được một luồng khí vô cùng nặng nề, mặt đất dưới chân đã bị giẫm nát. Nhưng hắn vẫn đứng thẳng ngẩng cao đầu, không thể để cho mình quỳ xuống. Tôn giả, người muốn vu oan giá họa cho tôi hay sao? Nếu là như vậy, thì Lâm mỗ không biết phải giải thích như thế nào. Ngài muốn thì động thủ đi, tôi tuyệt đối không chống đỡ. Phan Lâm lạnh lùng hừ lạnh, trong mắt lóe ra tia giận dữ. Tôi ở nơi xa xôi đến đây là để chữa bệnh cho ngài. Chưa từng nghĩ tới ngài lại đối xử với tôi như vậy. Thần hòa tôn giả, coi như tôi mắt mù rồi. Nghe được những lời này, ánh mắt của thần hòa tôn giả trầm ngâm. Hắn không có cơ hội để ra tay mà tiếp tục nói. Lâm Thần Y, người đừng có đứng ở đây ra vẻ. Ta đã điều tra qua rồi. Lưu Huỳnh Viêm Mộ đã đang ở trên người của ngươi. Người hấp thụ hết rồi, còn có nuốt chừng gì hòa. Thế mà còn dám ở chỗ này nói lời bịa đặt sao? Người coi ta là ngớ ngẩn sao? Chứng cứ đâu? Phan Lâm không chút do dự, lập tức quát. Nếu như ngài chắc chắn như vậy thì mời ngài đưa ra bằng chứng. Nếu như có chứng cứ, tôi nguyện ý nhận lấy cái chết. Thần hòa tôn giả trầm mặc. Ngược lại, Phan Lâm vẫn cứ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đối phương. Đây là một trận chiến tâm lý. Phan Lâm không biết thần hòa tôn giả đã điều tra ra cái gì, cũng không có biết đối phương có chứng cớ hay không. Nếu như đối phương quả thật là có bằng chứng, vậy thì tiếp theo đây sẽ làm một trận tử chiến. Một khi cùng với thần hòa tôn giả phát sinh chém giết, tất cả những việc mà Phan Lâm đã phải làm đều là uổng phí, kế hoạch của hắn cũng coi như hỏng bét. Đôi bên chính là không thể hợp tác, điều này Phan Lâm không hề muốn thấy. Hiện tại, hắn chỉ đánh liều, đặt cược một phen. Thần hòa tôn giả, kỳ thực chỉ mới có điều tra qua một chút. Trên tay căn bản là không có bằng chứng, cho nên giờ phút này nhất định phải kiên trì, quyết không thể nương tay. Nếu chỉ có vậy mà đã buông xuôi, mọi chuyện cũng coi như xong. Phan Lâm thần sắc bằng lãnh, thần hòa tôn giả nhìn chằm chằm hắn, muốn đem hắn định làm cái gì. Về phần thần hòa thánh nữ, vẫn cứ như cũ, không dám gật đầu, chỉ yên lặng lắng nghe, cũng ngàn vạn lần lo sợ. Một hồi sau, thần hòa tôn giả liền cười ha hả. Lâm Thần Y, Ngươi đừng nghiêm túc như vậy. Ta chỉ là đang đùa với ngươi thôi. Như thế nào chứ? Bị dọa rồi sao? Thần hòa thánh nữ sững sờ. Phan Lâm lại hừ lạnh một tiếng nói. Cho nên, tôn già, người căn bản là cũng không có cái chứng cứ chứng minh là tôi lấy đi báu vật lưu huỳnh viêm mộ, có đúng không? Ta chỉ là đang đùa cùng một chút với ngươi thôi. Đừng có nghiêm túc như vậy. Chúng ta đến cùng là bằng hữu. Làm sao lại đối với nhau như kẻ thù như vậy chứ? Thần hòa tôn già cười nói. Phan Lâm lắc đầu. Trò đùa này không vui. Được rồi, chờ một chút. Ta cho thánh nữ chọn vài món ăn đặc sản của thần hòa đảo. Đem đến đây, coi như là bản tọa bồi thường cho ngươi đi. Thánh nữ, đi mau lên. Thần hòa tôn giả lại cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tạ ơn sư phụ. Thần hòa thánh nữ vội vàng đứng dậy. Lâm thần y, mời ngồi bên này. Đường xá xa xôi đến đây, vất vả cho ngài rồi. Thần hòa tôn giả dương lên nụ cười. Vất vả tôi không nói tới. Thần hòa tôn giả, hy vọng lần sau có thể điều tra rõ sự tình rồi hãy hỏi tội tôi. Tôi là lo lắng cho vết thương của ngài mới lặn lội đến nơi xa xôi này. Không nghĩ tới lại bị đối đãi như vậy. Mặt khác, tôn già hình như là còn bắt người của tôi mang lên đảo thì phải. Tôn già, người này có phải nên trao trả lại cho tôi hay không? Phan Lâm hừ lạnh nói. Người sao? Người nào chứ? Lâm thần đi, tôi không biết người đang nói cái gì. Thần hòa tôn già ngu nói. Làm sao? Tôn già, ngài không thừa nhận sao? Dám làm không dám chịu sao? Tôi sao có thể là loại người như vậy chứ? Chờ một chút. Lâm thần y, người đừng nói là tôi trước đây đến Giang Thành cố tình bắt người đó chứ? Không đúng. Người của tôi nói, cái đó là thiên ma đạo. Tôi lo lắng hắn sẽ gây bất lợi cho cậu. Vì thế mới bắt hắn mang tới đây để giam giữ. Thần hòa tôn già tiếp tục giả vờ giả vịt rồi từ chối. Những lý do này chẳng qua là hắn đang muốn thoái thác trách nhiệm. Phan Lâm thừa hiểu, có điều không muốn vạch mặt hắn. Nếu không thừa cho thần hòa tôn già chút đường lui, Dịch Minh Thiên e là không thể cứu. Hắn cũng muốn chính là bậc thang này. Kỳ thật tâm tư của Phan Lâm, hắn đều hiểu. Hắn cũng tin rằng Phan Lâm sẽ phải tin lời hắn. Tôn già, người của ngài đã nhầm thật rồi. Đó là người của tôi. Thỉnh cầu tôn già hãy thả hắn ra. Tôi khi nãy đã cùng với thánh nữ tới đại đạo nhìn qua một chút. Hắn rất không ổn. Tôi phải chữa trị cho hắn ta ngay lập tức. Phan Lâm trầm giọng nói. Đúng, đúng. Thánh nữ, mau thả người. Mau thả người ra. Thần hòa tôn già vội vàng nói lớn. Dịch Minh Thiên rất nhanh được thả ra. Thần hòa thánh nữ lập tức thu dọn phòng để cho Phan Lâm chữa trị cho Dịch Minh Thiên. Phan Lâm rất nhanh đã chữa thương cho hắn ta. Chẳng qua Dịch Minh Thiên bị thương ở đầu, mà đầu lại là cơ quan phức tạp nhất. Muốn tại nơi này chữa trị cho hắn thì đều không dễ dàng. Hơn nữa, Phan Lâm cũng không có nhiều thời gian để lưu lại tại nơi này. Hắn trước mắt dùng ngân châm ổn định thân thể cho Dịch Minh Thiên. Sau đó thì liền quay lại nói với đám người thần hòa thánh nữ. Thánh nữ đại nhân, làm phiền các người mau mau rút lui ra ngoài. Đồng thời căn dặn người bên ngoài, nếu như không có chuyện gì quan trọng, tuyệt đối đừng làm phiền chúng tôi. Được, thần hòa thánh nữ do dự một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu. Rất nhanh, cửa phòng được khép lại. Bên ngoài có hai người canh giữ. Thần hòa thánh nữ lắc lắc đầu cười. Nhưng vừa mới đi ra được một khoảng ngắn, liền nhìn thấy thần hòa tôn giả, hai tay chắp sau lưng, đang nhìn cô ta. Sư phụ, thánh nữ thần hòa bước lên làm lễ. Người đâu rồi? Đang ở trong chữa trị. Hắn còn nói không cho phép bất cứ kẻ nào làm phiền. Thật ư, nếu đã như vậy, thì liền phái thêm người tới đây, phòng trừ nghiêm ngặt. Không ai được phép vào trong, nhưng tuyệt đối không cho hắn rời ra bên ngoài. Nếu như hắn từ bên trong đi ra, phải báo cáo cho ngay lập tức. Thần hòa tôn già chậm giọng nói. Nhưng mà sư phụ, ngài đã điều tra được gì hay chưa? Vì sao lại phải cẩn thận với lâm thần y như thế? Thần hòa thánh nữ cẩn thận hỏi. Nhưng mà thần hòa tôn già không có lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn nàng một cái rồi quay người rời đi. Ánh mắt của Phan Lâm như phát run. Ánh mắt của thánh nữ thần hòa phát run. Cô ta biết sư phụ đã không còn tin tưởng nàng như trước nữa. Xem ra thần hòa tôn giả nhất định đã điều tra ra được điều gì rồi, chỉ là chưa chắc chắn 100%. Lần này phiền phức to rồi. Thánh nữ sắc mặt khó coi vô cùng. Trong phòng, Phan Lâm quét mắt ra phía cửa sổ, sau đó lấy điện thoại ra, rất nhanh gửi đi một tin nhắn, ngay sau đó liền xóa tin nhắn đã gửi đi. Cùng lúc đó, đám người vệ hòa tiếp tục thu thập tin tức, âm trầm lên đảo. Phan Lâm tiếp tục chữa trị cho Dịch Minh Thiên. Rất nhanh, Dịch Minh Thiên khôi phục lại ý thức, nhưng vết thương này hẳn là chẳng chịt, vẫn là không thể động đậy. Lâm Thần Y, tôi không có nói gì. Dịch Minh Thiên mở mắt, câu nói đầu tiên chính là câu này. Phan Lâm mỉm cười, yên tâm đi, nói cũng không sao, chỉ cần ông còn sống là được. Dịch Minh Thiên nghe tiếng, cảm động không thôi. Kỳ thật, Phan Lâm căn bản cũng không có lo lắng đến chuyện này, bởi vì Dịch Minh Thiên căn bản là không biết chuyện liên quan đến Lưu Huỳnh Viêm Mộ. Bởi vậy, dù là thần hòa tôn giả, có dùng thủ đoạn nào đi chăng nữa, bắt hắn khai thật ra thì cũng không thể thu được thông tin gì cả. Ngược lại, nếu như người bị bắt là Hàn Long, Tử Thiên, nói không chừng sự tình sớm đã bị bại lộ. Cũng may là hắn bắt nhầm Dịch Minh Thiên. Lâm Thần Y, chúng ta nhất định phải mau mau chóng chóng rời đi. Nơi này quá nguy hiểm. Chúng ta sớm một chút trở về Giang Thành. Không vội. Tối hôm nay, chúng ta sẽ trở về. Tôi còn có việc cần phải làm cho xong đã. Phan Lâm cười nói. Chuyện gì vậy? Ngươi không cần nhọc lòng. Dịch Minh Thiên, ngươi nằm xuống đi. Ta giúp ngươi xử lý vết thương trước. Phan Lâm ở trong phòng chữa trị hết 3 giờ liền. Đại khái cảm thấy Phan Lâm ở trong đó quá lâu, nên một số đệ tử của Đào Thần Hòa đã đến bên cửa sổ nhìn trộm, chính là đề phòng Phan Lâm trốn thoát khỏi nơi này. Vết thương của Dịch Minh Thiên đã được băng bó xong. Sau đây, phải đưa hắn đến bệnh viện Huyền Y tiếp tục chữa trị. Phan Lâm ngồi trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Dịch Minh Thiên thì vô cùng nóng vội. Lâm Thần Y, chúng ta khi nào thì rời đi đây? Chờ thêm một chút. Ngài đang chờ cái gì mới được chứ? Dịch Minh Thiên hỏi nhỏ. Chờ cơ hội. Cơ hội sao? Ngồi yên trong phòng không làm gì, có thể có cơ hội gì cơ chứ? Dịch Minh Thiên không hiểu nổi. Nghĩ đến vùng đất hiểm độc này, lại ở càng lâu càng nguy hiểm. Hắn không chịu đựng được mà cử động tay chân, muốn đi cũng chẳng thể tự mình quyết định. Nghĩ đến đây, Dịch Minh Thiên liên tục thở dài, nằm trên giường lo lắng không thôi. Nhưng mà vào lúc này, một âm thanh chấn động từ hướng nam của bọn họ truyền tới. Dịch Minh Thiên toàn thân khẽ giật mình. Lại liên tiếp những tiếng nổ vang lên, âm thanh kịch liệt mà càng về sau thì càng khủng bố hơn, khiến cho cả hòn đảo phải rung chuyển. Tất cả đám người của đảo Thần Hòa đều vô cùng kinh ngạc. Cho dù là đám đệ tử của Thần Hòa đảo đang làm nhiệm vụ canh gác cũng không khỏi chấn động. Xảy ra chuyện gì vậy? Không biết. Chúng ta bao đến xem sao. Không được, tôn gia hạ lệnh, muốn chúng ta ở đây canh phòng cẩn mật, nhất định là phải để mắt tới Lâm Thần Y kia, để tránh hắn có việc cần nhờ. Được rồi, sau một hồi trao đổi, ở bên ngoài liền yên tĩnh lại. Minh Thiên, thật sự là tôi muốn ông phối hợp với tôi một chút. Lúc này Phan Lâm thấp giọng nói, phối hợp cái gì đây? Dĩnh Minh Thiên kỳ quái hỏi, Phan Lâm trực tiếp đứng dậy, đi đến ngoài cửa sổ. Quan sát thấy đám đệ tử không nhìn vào bên trong phòng, liền lập tức cởi y phục trên người, để lên giường. Mà bên trong, hắn đã mặc sẵn một bộ quần áo màu đen, còn có một cái mũ trùm đầu. Phan Lâm không biết kiếm ở đâu được một cái mặt nạ gớm ghiếc. Đội mũ trùm mặt nạ liền khiến cho bản thân che đậy kỹ càng. Mặc y phục của tôi vào đi. Phan Lâm trầm giọng nói, sau đó lại đâm một ngân châm lên người của Dịch Minh Thiên. Một lát sau, Dịch Minh Thiên đã có thể cử động cơ thể. Mặc dù rất bất sức, nhưng tay chân đều đã linh hoạt trở lại. Hắn vừa thay y phục vừa hỏi thăm. Lâm Thần Y, rốt cuộc là ngài muốn làm gì? Tôi muốn ông đóng giả tôi ở yên chỗ này. Phan Lâm thấp giọng nói. Đóng giả thành người ư? Đúng vậy, người ở đây quay mặt vào bên trong giường. Bóng lưng của người rất giống ta. Người bên ngoài sẽ không nghi ngờ. Chỉ cần ngươi thỉnh thoảng nhấc ra nhấc vào cỗ ngân châm này, làm bộ như chăm chú chữa trị là được rồi. Phan Lâm dứt lời, liền gập chăn bông gọn vào, biến hóa một chút, giống như có người nằm bên trong, sau đó lắc người chui qua cửa sổ, rất nhanh, không thấy đâu nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 323 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất.